Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa bước vào, giọng máu nóng bắt đầu bốc lên hừng hực. Anh bắt chước giọng điệu của đại gia, lớn tiếng dạy bảo, sai cô cởi quần áo cho mình, nấu trà để anh giải rượu, phục vụ anh tắm rửa. Anh nhớ lại rằng, lúc ấy bà xã đại nhân lợi hại của anh, có những biểu hiện cực kỳ ưu tú. Anh nói một, cô không dám nói hai, còn bản thân cô thì bận trước, bận sau. Tiếp đó vào sáng sớm ngày hôm sau khi anh tỉnh rượu, lăn lóc một lúc rồi ngồi bật dậy. Lúc này đây mới nhớ lại những hành vi của mình vào tối hôm qua, anh đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ, càng nghĩ anh càng cảm thấy nhức nhối, người có rúm lại, lập tức xuống giường đi tìm bà xã để mà chịu tội. Ai ngờ bà xã đại nhân nhà anh cũng thật sự là quá tuyệt vời, người đã biến đi vô tung vô ảnh từ bao giờ rồi, điện thoại di động cũng đã tắt máy, tất cả hộ chiếu, thẻ căn cước, sổ tiết kiệm, bà xã đại nhân nhà anh cũng đã cầm đi sạch trơn. Người cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Anh gọi điện thoại một phòng cho bạn bè, nhưng mọi người đều nói không thấy cô. Rồi sau đó anh đến gặp Tĩnh Chi và Lưu Tô. Gặp hai người ấy, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ cũng sốt ruột không kém, không giống như là những người đang giả vờ. Lúc này rốt cuộc anh mới thấy mình trở nên hốt hoảng triệt để rồi. Thanh Thu có thể đặc biệt nhẫn nhịn, có thể đặc biệt bình thản, nhưng một khi Thanh Thu quyết định làm chuyện gì thì có 10 đầu thầm Bắc Thành cũng không thể nào kéo lại nổi. Anh gần như đã đảo ngược, lật tung tất cả những địa phương anh nghĩ có thể tìm được cô, nhưng vẫn không có một chút tin tức của cô. Đang lúc vào ngày buổi tối, anh chỉ biết mượn rượu xài sầu, tự như oán phụ ôm gối mà ngắm nhìn trăng, nhớ đến người phương xa, chỉ còn thiếu một chút nữa là lệ rơi lã chã, ôm ngực miệng phun máu tươi, giống như là Tây Thi khi đào đất trôn hoa, thì bà xã của anh hớn hở trở về nhà cùng với một soái ca. Người ta lại còn la thật trước sau như không hề có chuyện gì vậy. Nhìn thấy anh liền ôm lấy anh, gặm một cái. Thẩm Bắc Thành lập tức rơi lệ tung hoành, cũng ôm siết lấy cô, thề có chết cũng không bao giờ buông tay cô nữa. Từ đó về sau, Thẩm Bắc Thành quyết định gia quy sẽ được giữ nguyên theo chế độ mẫu hệ. Thượng thê, phụ hạ, còn lập tức tuyên cáo, đó là phép tắc số 1 trong gia quy. Cần phải được truyền từ đời này sang đời khác, cũng không bao giờ được phép sửa lại. Trở lại hiện tại, Thẩm Bắc Thành cẩn thận đi tới bên cạnh bà xã đại nhân. Bà xã à? Thanh Thu cười một hồi lâu không sao ngừng được. Cô không ngờ được, lần đầu tiên cô cải trang để trêu đùa anh, kỹ thuật còn chưa được khéo léo như thế. Ấy thế mà làm cho tên khốn Thẩm Bắc Thành kia ngoan ngoãn, lại tự cung khai lời nói ở trong lòng mình. Nói thật, trong số mấy người phụ nữ các cô, chỉ có mỗi Lưu Tô và Tĩnh Tri, phong cách hai người bọn họ vẫn còn mang đậm hương vị là một người phụ nữ. Tương tự thì giống như là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, chỉ riêng cô phong cách phóng khoáng ngang ngược, không chịu theo khuôn phép. Xem ra sự thay đổi của cô hôm nay cũng thật là xứng đáng, thật sự cũng không đến nỗi tồi tệ đi. Trong lòng Thanh Thu cũng không tự kìm được những suy nghĩ như vậy. Cô lại nghĩ đến khi hai người kết hôn tới nay, Thẩm Bắc Thành quả thực đã dung túng che chở đối với cô vô hạn độ. Lúc trước khi lần đầu tiên cô giận dỗi rời nhà trốn đi, sau khi trở về, phải đến hơn nửa năm, mỗi buổi tối Thẩm Bắc Thành đều phải ôm chặt lấy cô mới có thể ngủ được. Nói cô không cảm động là không đúng. Anh đã nguyện ý thay ra đuổi thịt vì cô như vậy. Cô có thể làm gì lấy lòng của ông xã mình đi, cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt cả. Trong bụng vừa nghĩ như vậy, Thanh Thu xoay người lại, đưa tay kéo chiếc cà lạ vạt của Thẩm Bắc Thành. Anh bị cô kéo đi như vậy, không khom người xuống, nhưng anh vẫn rất cẩn thận mà nhắc nhở cô. Bà xã à? Em chậm chậm lại một chút có được không? Chú ý kiểm chặt tay cô một chút. Thanh Thu không khỏi cong đôi môi lên. Đúng là đồ cọc cỗ, người thế mà không biết thế nào là phong tình. Dùng sức kéo trên tay cô lớn hơn, mà Thẩm Bắc Thành lại không dám giãy giụa, lùi người về phía sau. Vì vậy thân thể của anh liền lao thẳng xuống ở trên người cô. Khi thấy thân thể sắp sửa đập xuống, anh sợ mình sẽ đè lên cô. Theo bản năng anh muốn tránh ra, nhưng Thanh Thu đã lập tức với cánh tay lên ôm lấy cổ của anh. Thẩm Bắc Thành cứng rắn, rầm rầm ngã xuống trước ngực của Thanh Thu. Cho dù bản thân của mình là chủ động, nhưng cô cũng không thể kiềm chế được sự thẹn thùng, mặt mũi đỏ bừng lên. Bọn họ, người nọ kéo người kia, nên lúc này hai gương mặt đã ở gần rất với nhau. Ánh mắt của anh đen nhánh sáng người, bên trong là hai hình ảnh nho nhỏ của cô, chỉ có một mình cô. Trong lòng Thanh Thu bỗng nhiên thấy đau xót, rồi lại chuyển sang ngọt ngào đến vô hạn. Cô cũng vòng hai cánh tay lên ôm cổ anh, giọng nói thật là khẽ khàng, êm dịu. Anh không thích bộ dáng của em như vậy có phải không? Vậy để em thay ra bộ quần áo này, rồi ném nó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net